Thể Tu Chi Tổ, chương 745, Vệ Ma Cuồng Phong cùng Tổ Ong. Góc truyện audio.com. Vệ ma đầm lầy bên trong khắp nơi đều là kim sắc đại thụ che trời. Lục Khôn thông qua Ngưu lão ma Ngọc Giản cùng Thất Sát Tử đối thoại. Biết cái này cây cối gọi là kim ma cây. Tại ngoại giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, là vệ ma đầm lầy đặc hữu thực vật, ghi chép mai Ngọc Giản này ma tu. Còn chặt một chút kim ma cây nhánh cây trở về nghiên cứu. Bất quá đối với ma tu mà nói, kim ma cây tựa hồ không có cái gì giá trị, nó cũng không có thể luyện khí, bên trong cũng không có bao nhiêu ma khí, càng không thể luyện chế đan dược. Tại phệ ma đầm lầy nào đó một chỗ, nhìn như vậy giống như không có bất kỳ cái gì hiệu dụng một gốc kim ma trên cây. Tất cả trà cây cùng thân cây nhô ra bộ vị, đều bị lớn chừng quả đấm ong mật nơi bao bọc. Trên ngọn cây này, trọn vẹn có mấy ngàn con ong mật. Những này to lớn ong mật ngoại trừ hình thể lớn một chút bên ngoài, những bộ vị khác cùng bình thường ong mật không có gì khác nhau. Liền ngay cả màu da, cũng đều là màu vàng cùng màu đen giao tiếp, lộ ra hết sức bình thường. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, bọn này ong mật màu đen mắt kép chỗ sâu, ngẫu nhiên chớp động lên một tia máu hào quang màu đỏ. Ẩn ẩn có một loại điên cuồng khát máu chi ý, đây chính là phệ ma đầm lầy bên trong. Khác rất nhiều ma tu nghe tin đã sợ mất mật sinh vật đáng sợ. Phệ ma cuồng phong, những này phệ ma cuồng phong nơi bao bọc vỏ cây bên trên. Có không ít màu đen đặc thể lỏng vật bài tiết, từ kim hoàng sắc vỏ cây bên trong thẩm thấu ra, là kim ma cây tự thân sản xuất nhựa cây. Tất cả phệ ma cuồng phong đều tại thu thập những này màu đen đặc nhựa cây, ngoại trừ dùng hàm răng hút vào trong miệng bên ngoài, còn thông qua mấy đầu chân sau quả nhiên lỗ khảm, chứa đựng nhựa cây, mấy ngàn con phệ ma cuồng phong thu thập tốc độ cực nhanh. Thời gian một chén trà công phu liền đem cái này khỏa kim ma nhựa cây thu thập sạch sẽ. Sau đó bay hướng xuống một gốc, mà tại bọn này phệ ma cuồng phong bên ngoài hơn 10 trượng. Lục Khôn cùng khỉ nhỏ ở vào ẩn thân trạng thái, quan sát đến phệ ma cuồng phong động tĩnh, đây đã là thứ ba cái cây. Nghĩ đến những tiểu tử này lại thu thập một gốc, nên phải đi về. Lục Khôn tại cái này trong đầm lầy, dựa vào nhục thân chi lực xê dịch, tốc độ cực nhanh, tại khỉ nhỏ chỉ đường dưới, chạy hết tốc lực gần nửa canh giờ, xâm nhập đầm lầy bên trong, mới tìm được một đám phệ ma cuồng phong. Theo Tiểu Kim lời nói, hắn đã sớm đem Thất Sát Tử bỏ lại đằng sau. Bảy người kia giống như sợ hãi ma lực hiển hiện, không dám nhanh chóng phi hành, cho nên tốc độ đi tới chậm chạp, tìm tới phệ ma cuồng phong về sau. Lục Khôn bọn hắn ngay tại bên cạnh bí mật quan sát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn rất khó tưởng tượng, bên trong Ngọc Giản miêu tả kinh khủng phệ ma cuồng phong, thế mà giống phổ thông ong mật như thế, thành thành thật thật thu thập nhựa cây. Lục Khôn rất chờ mong xuất hiện ma lực khí tức về sau, bọn này tiểu ong mật lại biến thành cái dạng gì? Đương nhiên, cái này còn phải chờ Thất Sát Tử tới. Phệ ma cuồng phong đối ma lực khí tức mẫn cảm, Tiểu Kim ngươi tiên tiến linh thu túi, giúp ta chú ý đến Thất Sát Tử động tĩnh. Ta trước đi theo bọn này tiểu ong mật, tìm tới sao huyệt của bọn nó. Nghe được Lục Khôn truyền âm, Tiểu Kim nhu thuận gật gật đầu, hóa thành một đạo linh quang, chui vào linh thú túi bên trong. Mặc dù nó tu luyện thể tu công pháp, đem ma lực toàn bộ thu liễm tại nhục thân bên trong, nhưng khoảng cách gần phía dưới, khó tránh khỏi bị những này phệ ma cuồng phong phát hiện. Về phần Lục Khôn chính hắn, thân thể xương cốt bên trong đều là lôi thuộc tính pháp lực. Huyết ma lực kết tinh tại xương cốt chỗ sâu, những cái kia phệ ma cuồng phong căn bản không có khả năng phát hiện. Lại qua thời gian một chén trà, phệ ma cuồng phong thu thập đầy nhựa cây, hướng về đầm lầy chỗ sâu bay đi. Lục Khôn thì hướng trên thân bổ sung một cái đỉnh cấp ẩn thân thuật, dẫm lên kim ma cây nhánh cây cùng thân cây, cực kỳ dễ dàng địa theo sau lưng. Những này tiểu ong mật đào được nhựa cây, nhìn đến sao huyệt không phải ong hoàng mật, vẫn là Phong Hoàng Giao. Lục Khôn tò mò nghĩ đến, theo sát Phệ Ma Cuồng Phong, theo đầm lầy xâm nhập, dần dần có cái khác Phệ Ma Cuồng Phong bày trở về mà đến. Gia nhập cái đội ngũ này, nhìn đều là ra ngoài thu thập kim ma nhựa cây. Trải qua một đường cẩn thận quan sát, Lục Khôn phát hiện Phệ Ma Cuồng Phong mấy phần chỗ khác biệt. Hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Phệ Ma Cuồng Phong thời điểm, không có phát hiện hắn thể nội có năng lượng gì khí tức. Dùng kim mục thần thông không ngừng quan sát về sau, hắn mới phát giác mỗi một cái Phệ Ma Cuồng Phong thể nội đều có một cỗ năng lượng đặc biệt, cùng ma lực giống nhau đến mấy phần, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, còn có cùng âm hàn chi lực chỗ tương tự. Mỗi cái thể nội đặc thù năng lượng rất ít, không sai biệt lắm tầm 10 con Phệ Ma Cuồng Phong cộng lại. Miễn cưỡng cùng cấp một ma thú không sai biệt lắm, mà lại Lục Khôn còn phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Đó chính là ngẫu nhiên có mấy cái Phệ Ma Cuồng Phong đâm vào Lục Khôn ẩn hình trên người, tựa hồ cũng không có phản ứng gì, lung lay đầu sau liền tiếp tục phi hành. Như thế hiện tượng, nói rõ những này Phệ Ma Cuồng Phong linh trí cực kỳ thấp. Cùng trước đó gặp phải Dung Hỏa Ma Ngạc ngày đêm khác biệt. Cho nên càng về sau, Lục Khôn vẻn vẹn bảo trì ẩn thân thuật, không có tận lực tránh né những này ong mật. Cứ như vậy, lại thâm nhập mấy chục dặm, Lục Khôn trước mắt rộng mở trong sáng. Nguyên bản dày đặc kim ma cây, lập tức hiếm ít đi rất nhiều. Phía trước bắt mắt nhất chính là một gốc thẳng nhập mây xanh to lớn kim ma cây. Hắn nhìn ra phía dưới, hắn thân cây đường kính khoảng chừng 20 trượng, một cỗ nồng đậm ma khí từ trên cây tản ra. À, chẳng lẽ nơi này chính là thất sát tử tìm kiếm đầm lầy chỗ sâu nhất? Lục Khôn trong mắt kim mang đại phóng, cách gần 200 trượng, rõ ràng xem gặp cự hình kim ma cây dưới đáy, có vô số kim sắc tráng kiện rễ cây. Những này rễ cây giao thoa, hợp thành một cái khổng lồ hốc cây, từ rễ cây khoảng cách bên trong, có thể trông thấy bên trong ngân màn ánh sáng màu xám. Cùng kia màu tím đen chân ma chi khí, hiển nhiên bên trong có cùng dung lửa địa cuột đồng dạng chân ma hồ cùng tinh khiết chân ma chi thủy. Sau đó Lục Khôn lại hướng bốn phía nhìn lại, tại cái này khỏa cự hình kim ma cây bên ngoài, là một cái hình khuyên đầm lầy ao nước. Bên trong cuồn cuộn lấy các loại ăn mòn khí tức, thậm chí bên trong còn có rất nhiều yêu thú xương cốt tàn chi. Hình tròn ao nước bên ngoài, đều phân bố bốn khỏa kim ma cây. Cứ việc cái này bốn khỏa muốn so trung tâm tiểu, nhưng cũng so phổ thông kim ma cây lớn hơn nhiều. Mà cái này bốn khỏa kim ma cây dưới đáy, đồng dạng có cái cỡ nhỏ hốc cây. Hắn cùng tung đám kia Phệ Ma Cuồng Phong chính là bay vào trong đó một cái trong hốc cây. Bốn cái hốc cây, tựa hồ cũng là Phệ Ma Cuồng Phong xào huyệt cửa vào. Bốn phương tám hướng càng không ngừng có Phệ Ma Cuồng Phong bay trở về, đều chui vào mấy cái này bên trong hốc cây. Bốn khỏa cỡ trung cây, vờn quanh một gốc cự hình cây. Bốn phía là Phệ Ma Cuồng Phong xào huyệt, mà ở giữa cự hình kim ma cây thả ở chân ma ao nước. Cái này bố trí, tựa hồ có chút quen thuộc, Lục Khôn trong đầu hiện lên cái này một ý niệm, bước nhanh đi hướng bên cạnh hốc cây, theo không ít về tổ Phệ Ma Cuồng Phong, cùng đi vào, bên trong là một cái thông hướng lòng đất cửa hang, hắn không chút do dự, liền trực tiếp nhảy xuống, hạ lạc 10 trượng trở lại về sau, trước mắt hắn xuất hiện một cái lối đi, lòng đất này thông đạo hoàn toàn có thể dung nạp hai người thông hành. Bên trong tràn đầy ướt át tinh thuần ma khí, bất quá tại rất nhiều Phệ Ma Cuồng Phong ảnh hưởng dưới. Lục Khôn tựa hồ còn cảm nhận được một loại khác năng lượng khí tức. Thông đạo trên vách tường, tất cả đều là kim ma cây kia gập ghềnh rễ cây. Cùng tản ra xu khí màu đen bùn đất hỗn tạp cùng một chỗ. Lối đi này không có phân nhánh, trực chỉ cự hình kim ma cây vị trí, theo Lục Khôn tiến lên. Phía trước dần dần xuất hiện ám kim sắc vầng sáng, đem lối đi đen kịt chiếu sáng. Trăm trượng về sau, một cái không gian thật lớn xuất hiện tại trước mắt của hắn, Đây là phương viên trăm trượng to lớn hình tròn địa quật. Địa quật không trung khắp nơi đều là phệ ma cuồng phong. Lít nhà lít nhít, tối thiểu có lấy mấy chục vạn số lượng. Kia cánh tiếng ông ông cùng hoa mắt điểm đen, làm người cảm thấy một loại dày đặc sợ hãi. Tại hình tròn địa quật ở giữa, có bốn cái kim hoàng sắc thô to rễ cây giao thoa. Tạo thành một cây ba trượng thô lập trụ, nối thẳng địa quật đỉnh chóp. Tại cái này rễ cây lập trụ bên trên, thì treo mấy chục khối ám kim sắc đĩa tròn. Một cỗ kỳ dị mùi từ phía trên tràn ngập ra. Ngay một khắc này, lục khôn cái nào đó linh thu túi bên trong, truyền ra trận trận rung động chi ý, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.